Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1145, chương 1144 vòng đào thải 10. Chương 1144 vòng đào thải 10. Người tới đi đường tốc độ không tính quá nhanh. Tiếng bước chân cũng không thế nào nhẹ, mặc kệ là ai. Khẳng định không phải tiểu thần, dựa theo quy tắc trò chơi. Trừ bỏ đổi mới trốn tránh địa điểm. Mặt khác thời điểm tiểu thần sẽ không hoạt động vị trí, mà hiện tại còn không đến tiểu thần đổi mới. Trốn tránh điểm thời điểm, như vậy có thể đến nơi đây tới cũng chỉ có người chơi khác, Hạ Tịch suy. Xét 2 giây, lôi kéo Diệp Không Thanh cùng nhau trốn vào một cái thô to cột đá mặt sau, này cột đá bên cạnh vừa. Lúc còn có một cái 2 mét rất cao thiên sứ pho tượng. Ngăn trở hai người dư giả, nửa phút sau. Một cái hồng màu nâu tóc dài nữ nhân từ hành lang gấp khúc đi ra, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lẫn. Nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được đồng dạng ý tứ, cứ việc đối kia trương phương Tây gương. Mặt thực xa lạ, nhưng đối với kia đầu tóc dài hai người đều có ấn tượng, người chơi tổng cộng chỉ có 10 cái người. Đồng thời xuất hiện hai cái hồng màu nâu tóc dài nữ nhân. Xác suất không tính quá cao, cho nên nữ nhân này hẳn là chính là phía trước bọn họ nhìn đến qua cái kia sử dụng yêu tinh cánh tìm tiểu thần. Người chơi, hiện tại xem ra, nữ nhân này hẳn là ở hoa viên trên không bay vài vòng. Phát hiện dùng phương pháp này tìm không thấy tiểu thần. Đơn giản lựa chọn trước tới cung điện nội thăm dò tình huống, nhưng thật ra cùng Hạ Tịch bọn họ ý. Tưởng không sai biệt lắm, nghe tiếng bước chân. Nữ nhân đi được tốc độ không mau. Nhưng tiếng bước chân lại so với người bình thường muốn lớn một chút, Hạ Tịch từ thiên sứ điêu khắc. Cánh khe hở ra bên ngoài nhìn kỹ xem. Phát hiện nữ nhân chân tựa hồ chịu quá thương. Đi đường có chút rất nhỏ chân thọt, khó trách nữ nhân này vô pháp làm chính mình đi đường hoàn toàn. Không phát ra âm thanh, nữ nhân biểu tình cũng không khẩn trương. Cũng không có ăn trộm ăn cắp trột dạ bộ dáng. Nàng cùng Hạ Tịch phía trước giống nhau. Bên đường mở ra mỗi một phiến môn xem xét trong phòng tình huống, xem ra nữ nhân cũng không để ý hay. Không sẽ bị mặt khác người chơi nhìn đến. Đến nơi đây tới hẳn là chính là đơn thuần vì tìm tiểu thần. Cùng Hạ Tịch mục đích bất đồng, thừa dịp nữ nhân tiến vào cái thứ hai phòng thời điểm. Hạ Tịch lôi kéo Diệp Không Thanh tay chân nhẹ nhàng mà trở về hành lang chỗ đi. Nghe tới nữ nhân ra tới thanh âm thời điểm. Liền trốn đến gần nhất cột đá mặt sau. Chờ nữ nhân tiến vào cái thứ ba phòng. Lại tiếp tục đi, thực mau hai người liền về tới hành lang gấp khúc chỗ. Sau đó đi hướng lầu ba, nàng tạm thời không muốn cùng người chơi khác đối mặt. Trước mắt nàng nhất muốn làm chính là đem cung điện bên trong sở hữu phòng đều xem một lần. Cùng người chơi khác đánh đối mặt nói. Khó tránh khỏi muốn cho nhau thử. Quá lãng phí thời gian, lầu hai còn thừa phòng có thể chờ nữ nhân kia đi rồi lúc sau lại xem. Nàng cùng Diệp Không Thanh đi trước mặt khác tầng lầu là được, Diệp Không Thanh đối này không có bất. Luận cái gì ý kiến, hai người liền theo thứ tự mở ra lầu ba phòng mỗi một phiến môn, xem xong rồi lầu ba một nửa phòng thời điểm. Hạ Tịch đóng lại cửa phòng, lôi kéo Diệp Không Thanh đi đến hành lang ở giữa. Nơi này khoảng cách phụ cận điêu khắc đều hơi chút xa một chút, sau đó nàng để sát vào Diệp Không Thanh, đè thấp thanh âm nói. A Thanh, người có hay không cảm thấy, này đó phòng giống như đều tiện tay làm giường như. Diệp Không Thanh nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi, ngươi là cảm thấy này đó phòng đều như là dọn xong chụp ảnh dùng. Cũng không có người cư trú sử dụng. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Hạ Tịch gật đầu, trước mắt chúng ta đến quá sở hữu phòng. Tuy rằng đều tráng lệ huy hoàng, nhưng không có bất luận kẻ nào khí. Giống như là nhà triển lãm cho người ta xem cái loại này hàng mẫu, xác thật là như thế. Này. Diệp Không Thanh tán đồng mà nói. Nơi này hẳn là chỉ có tiểu thần một người trụ. Tuy rằng phòng rất nhiều. Nhưng hắn khả năng chỉ thường trụ một hai cái phòng. Mặt khác phòng trường kỳ không trí. Tự nhiên mà vậy liền không có nhân khí. Tấu chương xong. Hết chương.